Thái tử Phi phá án như thần. Chương 200, ta không bài xích hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Phù khẽ cắn môi, ngăn lại dòng nước mắt đang trào ra, nhưng đôi mắt đào hoa lộng lẫy của nàng cuối cùng cũng hơi đỏ lên, cười nói, cảm ơn lời nhắc nhở của Tô Tam cô nương, ta hiểu rồi, còn một việc nữa, ta muốn nói trước với Tô Tam cô nương. Ngừng một lúc, nàng nói, Ngụy Nhị Lang biết ta rất cảm kích và ngưỡng mộ Tô Tam cô nương. Có lẽ hắn sẽ tìm ngươi, hy vọng ngươi sẽ nói tốt về ta trước mặt hắn. Ta không chắc liệu việc này có thực sự xảy ra hay không, nhưng nếu hắn thực sự đến tìm Tô Tam cô nương, ta xin lỗi trước. Đây là chuyện giữa ta và hắn, không nên liên lụy đến người khác. Tô Liêu Nguyệt khẽ ngạc nhiên, nói, Thẩm Tam cô nương nghĩ nhiều quá rồi. Ta và Thẩm Tam cô nương dù sao cũng không phải là bạn thân, Ngụy Nhị Lang không nên nhờ vả ta trong chuyện riêng tư như vậy. Hắn lấy đâu ra cảm giác rằng nàng sẽ giúp hắn thuyết phục Thẩm Tam cô nương gả cho hắn? Nàng trông giống bà mối thích lo chuyện bao đồng lắm sao? Hắn có tìm đến ngươi chỉ là suy đoán của ta, nếu hắn không đến làm phiền ngươi thì càng tốt. Thẩm Phù bất đắc dĩ thở dài, nói, Ngụy Nhị Lang từ nhỏ đã rất cố chấp với ta, mỗi khi thấy có nam nhân khác xuất hiện bên cạnh ta, hắn liền trở nên lo lắng, rất cố chấp. Lần này, dù hắn không biết ta từng gặp gỡ một người đàn ông bên ngoài, nhưng hắn rất nhạy cảm. Từ sau buổi tiệc ngắm hoa sen, ngoại trừ những ngày thi cử, hầu như ngày nào hắn cũng đến tìm ta. Ta đã nói với hắn cả trăm lần rằng ta không sao, bảo hắn chú trọng vào việc của mình, nhưng dường như hắn không nghe thấy. May mắn là hắn đã đỗ kỳ thi lần này, nếu không ta còn không biết phải làm sao để không cảm thấy có lỗi. Thật lòng mà nói, đôi khi ánh mắt hắn nhìn ta khiến ta cảm thấy sợ hãi. Tô Liêu Nguyệt khẽ nhíu mày, nói, ngươi nghĩ hắn muốn làm gì ngươi? Thẩm Phù vội lắc đầu, không đến mức đó, ta đã cùng Ngụy Nhị Lang lớn lên, tính cách của hắn ta vẫn hiểu, hắn thậm chí còn không dám giết một con gà, huống chi là làm điều gì xấu. Ta chỉ cảm thấy, ánh mắt hắn nhìn ta giống như đang nhìn một vật chết, như thể trong mắt hắn, ta không phải là một người sống, mà chỉ là một thứ thuộc về hắn, tuyệt đối không cho phép người khác thèm muốn. Ánh mắt làm người khác lạnh sống lưng như vậy, nàng đã thấy trên hắn từ rất lâu rồi, chỉ là dạo này xuất hiện càng ngày càng nhiều và càng đáng sợ hơn. Có lẽ, đây chính là lý do nàng không thể nào có bất kỳ tình cảm nam nữ nào với hắn. Tô Liêu Nguyệt suy nghĩ, khẽ cười nói, ta hiểu lo lắng của ngươi rồi, yên tâm, dù Ngụy Nhị Lang có đến tìm ta thật, ta cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của các ngươi. Nàng tự nhiên tin tưởng Tô Liêu Nguyệt. Thẩm Phù liền nở nụ cười biết ơn, vậy thì trước hết xin cảm ơn Tô Tam cô nương, nhưng mà, nàng do dự một lúc, cuối cùng cũng hỏi, xin lỗi vì ta nói thẳng, Tô Tam cô nương thật sự cam lòng gả cho Thái tử Điện Hạ sao? Ta có thể nhìn ra, Tô Tam cô nương đối với Thái tử Điện Hạ không có tình cảm nam nữ, ta cũng nghĩ Tô Tam cô nương không phải là một nữ tử cam tâm bị giam cầm trong bức tường của hậu cung. Tô Liêu Nguyệt có chút ngạc nhiên. Thái độ của nàng đối với Chu Vân Khắc thậm chí đến một người ngoài cũng có thể nhận ra. Nàng bất đắc dĩ khẽ ho một tiếng, nói, quan hệ giữa ta và Thái tử Điện Hạ khá phức tạp, hơn nữa. Dù ta có thích hay không thích hắn, ít nhất ta không bài xích hắn. Nàng biết Thẩm Phù chỉ là quan tâm đến nàng, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan hệ giữa chúng ta và các ngươi vẫn có chút khác biệt. Nàng có thể nhận ra rằng, Thẩm Phù không chỉ không thích Ngụy Nhị Lang mà còn rất bài xích hắn. Nhưng giữa nàng và Chu Vân Khắc ít nhất là có sự thẳng thắn. Chu Vân Khắc sẵn lòng tôn trọng nàng, cũng sẵn lòng cho nàng thời gian. Có lẽ, đó là lý do nàng không bài xích hôn sự này. Thẩm Phù không khỏi cũng mỉm cười nói. Vậy thì tốt, ta đã lo lắng vô ích rồi. Với sự thông minh của Tô Tam cô nương, chắc chắn sẽ không dại dột như ta. Cứ để bản thân không thể làm chủ được mà đưa ra nhiều quyết định sai lầm. Hai người tiếp tục nói chuyện trong quán trà một lúc, rồi hẹn lần sau gặp lại, chia tay nhau. Trong lúc họ trò chuyện, Ngụy Vô Ngôn luôn chờ Thẩm Phù ở tầng 1. Thẩm Phù âm thầm làm một cái mặt xấu với Tô Liêu Nguyệt, xin lỗi rồi cùng nha hoàn của mình lẻn ra cửa sau của quán trà. Mức độ thuần thục của nàng cho thấy rõ ràng rằng nàng đã tránh mặt Ngụy Vô Ngôn không ít lần trước đây. Sự bám đuôi như vậy của Ngụy Vô Ngôn thực sự khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Tô Liêu Nguyệt cũng không vội rời đi, ngồi lại uống thêm một chút trà, rồi mới chậm chậm bước xuống tầng 1. Ngụy Vô Ngôn gần như ngay lập tức nhận ra nàng, vô thức nhìn ra sau nàng, khi thấy không có bóng dáng mà mình đang chờ đợi, sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám hơn. Hắn bước nhanh tới trước, cúi chào Tô Lưu Nguyệt, nói: "Tô Tam cô nương, phủ nhi sao không ở cùng ngươi?" Tô Lưu Nguyệt chỉ giả vờ không biết, "Thẩm Tam cô nương vừa nói có việc cần đi trước, Ngụy Nhị Lang không thấy nàng sao?" Ngụy Vô Môn mím môi, với vẻ mặt đầy chua chát nói: "Nàng chắc lại chạy trốn rồi." Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn hắn, không có ý định nói gì thêm, bước thẳng ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa quán trà, Ngụy Vô Ngôn lại vội vàng đuổi theo, với vẻ mặt bối rối nói: "Tô Tam cô nương, ta muốn hỏi, vừa rồi phủ nhi có nói gì với ngươi về ta và nàng không?" Tô Lưu Nguyệt khẽ nhíu mày, thản nhiên nói: "Ngụy Nhị Lang, dù Thẩm Tam cô nương có nói hay không, đó là chuyện giữa ta và nàng. Nếu ta tùy tiện nói với ngươi những gì nàng đã nói với ta, chẳng phải là mất đạo nghĩa sao?" Ngụy Vô Môn lập tức cảm thấy xấu hổ: "Xin lỗi, ta chỉ là quan tâm đến suy nghĩ của phủ nhi về ta, gần đây nàng dường như rất lạnh nhạt với ta." "Vậy người mà Ngụy Nhị Lang nên tìm là Thẩm Tam cô nương." Tô Lưu Nguyệt ngừng một chút, kín đáo nhắc nhở: "Ta thấy Thẩm Tam cô nương không phải là người không biết nói rõ ràng, Ngụy Nhị Lang chi bằng cho nàng thêm chút thời gian. Người cứ mãi quân lấy nàng như vậy chỉ càng khiến nàng thêm rối bời." Nói xong, không nhìn đến vẻ ngạc nhiên của Ngụy Vô Ngôn, nàng tiếp tục bước tới Mãn Nhất Phương. Ai ngờ, nàng vừa mới đến gần Mãn Nhất Phương, lại cảm thấy người đàn ông phía sau một lần nữa bước nhanh theo, chỉ là lần này hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi theo sau nàng. Tô Lưu Nguyệt lại khẽ nhíu mày, người này thực sự rất dai dẳng. Nhưng nếu hắn không đến làm phiền nàng, thì cứ mặc hắn muốn đi theo thì đi theo thôi. Tô Lưu Nguyệt liền không để ý đến hắn, bước vào Mãn Nhất Phương. Như nàng dự đoán, những gì xảy ra hôm qua và hôm nay đã khiến mọi người trong quán vô cùng hoảng loạn và bối rối. Tô Lưu Nguyệt buồn cười và bất đắc dĩ phải an ủi họ, đồng thời giao phó một số công việc. Trong hai ngày qua, cùng với việc tin tức nàng sắp gả cho Chu Vân Khắc Lan truyền nhanh chóng, số lượng khách đến Mãn Nhất Phương đã tăng gấp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu hết đều là quan lại quyền quý đến để tìm hiểu tin tức về nàng. Trước đây, việc kinh doanh của Mãn Nhất Phương đã rất bận rộn, chưa kể thiếu nhân lực, ngay cả không gian để tiếp khách cũng không đủ, huống chi là bây giờ. Vì vậy, Lưu Nguyệt dự định bắt đầu thực hiện kế hoạch mà nàng đã có từ trước, mở rộng mặt bằng cửa hàng và xây dựng một xưởng sản xuất riêng ở ngoại thành để cung cấp bánh ngọt cho các cửa hàng khác nhau. Quản lý viên đã đợi Tô Lưu Nguyệt đưa ra quyết định này từ rất lâu rồi. Nghe thấy nàng bảo hắn đi tìm vài cửa hàng phù hợp và địa điểm làm xưởng, hắn lập tức hăng hái, phấn khởi nói: "Tô Tam cô nương, việc này giao cho ta là đúng rồi. Nói thật, ta đã để ý đến vài mặt bằng từ trước rồi. Chuyện Tô Tam cô nương là thái tử phi tương lai khiến người ta kinh ngạc, nhưng những chuyện liên quan đến quyền quý triều đình lại quá xa vời với hắn, hắn chỉ cảm thấy tự hào trong lòng mà thôi. Sao có thể so sánh được với những công việc trong quán làm hắn lo lắng hàng ngày?" "Nhưng mà..." Tiểu Tống sư phụ lại không khỏi nói: "Trong thời gian ngắn chúng ta cũng không thể mở rộng nhiều cửa hàng, liệu có cần thiết phải xây dựng một xưởng sản xuất riêng để làm bánh ngọt không? Nếu chỉ có vài cửa hàng, mỗi cửa hàng thuê một đầu bếp làm bánh, có lẽ chi phí sẽ thấp hơn việc xây dựng một xưởng." Cách chương